Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến vào nhìn Gián Gián. Gián Gián, Tô Gián Gián. Dạ. Cuối cùng linh hồn trở lại trên cơ thể cô. Cô hốt hoảng nhìn quanh. Cái gì cơ à? Có việc gì ạ? Gặp Vũ ngao ngán. Em có não mà không biết dùng ư, đúng không? Có não không biết dùng à? Chết tiệt. Gián Gián bực mình lườm Cao Vũ. Có việc gì hả? Điện thoại của anh đâu? Em để đâu rồi? Điện thoại của anh ấy à? Sao cô biết được chứ? Em chưa từng thấy điện thoại của anh, làm sao biết được? Cả Vũ kinh ngạc. Chẳng phải em cầm điện thoại của anh, nó là một copy game ư? Có việc đó ư? Giả sán cho mày suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn chẳng nhớ việc gì. Anh mặc kệ đấy, em phải chịu trách nhiệm tìm cho ra điện thoại của anh. Thái độ anh rất kiên quyết. Nếu như tìm không ra, em phải đền cho anh cái y như vậy. Cái gì? Gặp kẻ vô lại thì cô đã từng, nhưng vô lại mức này chưa bao giờ. Giả sán mắt ngùn ngụt lửa nhìn Cao Vũ. Tìm thì tìm, rõ ràng tự mình đánh mất, lại bổ đầu người ta này nọ như thế kia. Miệng cô lẩm bẩm nguyên rủa 100 lần. Sán Sán vừa chạy quanh Cao Vũ. Cao Vũ quay mình đi ra cửa, đúng lúc đặt chân khỏi phòng, bỗng anh quay đầu thấy Triệu Noãn Noãn để ý vị, sau đó xài bước nhanh theo Sán Sán. Lật tung mọi chỗ, cuối cùng tìm ra điện thoại. Vì đặt ở trên bàn TV lại thêm mấy chiếc điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí cùng màu đen, nên tìm được điện thoại nhờ chiếc dây đeo hình con cáo màu hồng phấn. Cứ đổ cho người ta cầm, rõ ràng ngồi xem TV để ở đó. Đồ vô lại, đồ khốn kiếp. Về đến phòng, đóng cửa lại yên tĩnh hẳn. Theo thói quen, cô trải chăn sẵn, khi buồn ngủ là có thể mau chóng chui vào. Đang trải chăn bỗng giật thót mình, dường như là bị điểm huyệt, người cô cứng đơ. Chuyện Noãn Noãn lúc nãy là định hôn cô đấy à? Cái ý tưởng hiện lên trong óc khiến khí huyết dâng lên hùn hụt, thoát cái mà nóng bừng bừng, từ lỗ chân lông trên người như là bốc lửa. Chuyện Noãn Noãn muốn hôn cô à? Anh định hôn cô á? Anh ấy không phải gay đấy chứ? Không phải anh ấy không thích phụ nữ à? Từ nhỏ tới lớn, anh ấy luôn là người anh trai của cô, luôn là chị em thân thiết của cô, xưa nay đều vậy. Nhưng lúc nãy, anh ấy định hôn cô à? Giả Gián vội vàng vuốt mặt mình. Ôi à, sao lại gò má, cô cực kỳ chấn động khi nhận ra đây không phải là giấc mơ. Không phải mơ thì nhất định là ảo giác. Nhắm nghiền mắt, cô vò đầu bứt tai thực mạnh, muốn xóa hết trong đầu óc những ảo giác hoang đường. Nhưng càng xóa, ánh mắt khi ấy của Triệu Noãn Noãn càng hiện lên rõ mồn một. Môi anh đã kề cận môi cô đến vậy. Hơi thở của anh vương trên mặt cô, ánh mắt trìu mến của anh có thể khiến cô tan ra. Điều này chắc chắn mất ngủ đây. Một đêm không ngủ. Giả Gián trở dậy hai mắt trũng sâu, mặc xong quần áo lê bước nặng nề ra cửa. Chuyện Noãn Noãn đã đi làm trên bàn làm bữa sáng. Chỉ nhìn qua thôi trong đầu Giả Gián lập tức hiện lên ánh mắt của anh tối qua. Tim cô lại xốn sang. Ây, khó chịu chết đi được, chết mất thôi. Cô ôm đầu vứt hết những gì trăn trở trong đầu. Tiếng Cao Vũ vang lên. Khó chịu cái gì thế? Giả Gián ngẩng đầu sững sờ. Cô thấy Cao Vũ mặc vest, mắt phượng hoan hỉ, móc dáng rạng rỡ. Thấy Giả Gián thất thần, Cao Vũ không nén được đắc ý. Nhìn cái gì mà nhìn? Giả Gián định thần, thành thực nói. Anh hôm nay khác hẳn mọi khi đấy. Cô nói rồi, Cao Vũ tự mãn nhếch miệng cười. Tất nhiên, tối qua anh đã chuẩn bị đủ cả, để hôm nay cô có một vài sáng mắt. Trông thấy anh cười kỳ lạ, Giả Gián lẩm bẩm. Lẽ nào anh muốn đi bán thân à? Có người đắc ý, thoát cái vỡ làm hai nửa. Tô Giả Gián, em không quên hôm nay phải đi đấy chứ? Giả Gián ngây thơ nhìn anh, đi làm gì cơ? Quả nhiên là quên, Cao Vũ ngao ngán. Hôm nay em phải đi họp lớp. Cùng với tiếng hét chói tai, Giả Gián vỗ trán. Thôi rồi, em quên bén mất, mấy giờ rồi, kéo không kịp mất. Thấy cô quay mòng mòng, Cao Vũ chỉ còn nước im lặng. Việc này mà cũng quên à, đúng là chịu em. Mọi thứ chuẩn bị phải tuần tự, thời gian thì cứ như là vô tình trôi qua một tiếng đồng hồ. Tô Giả Gián, chắc chắn em là giống bò đấy. Giả Gián vừa nhét bánh bao vào miệng vừa lúng túng. Cái gì bò cơ? Rùa bò. Hóa ra Giả Gián là con rùa, luôn hướng đến mục đích quán ăn. Tiệm ăn ấy bài trí kiểu Nhật, hai phòng ngồi được ngăn cách bằng cửa kéo được chế tạo từ cây gỗ, không gian rất rộng, có thể cùng lúc chứa được mấy chục người. Hội lớp cấp 3 của Giả Gián tổ chức tại đây. Khi Cao Vũ và Giả Gián tới, phòng đặt trước đã đông người. Khi cửa mở ra, mấy chục cặp mắt như lóe sáng, sau đó là không khí rì rầm bàn luận. Bạn học cũ của Giả Gián được một fan thể hiện trình độ buôn dưa lê hạng nhất. Giả Gián, tới đây. Đang bối rối, một người đứng lên ra sức vẫy Giả Gián rối rít. Nhìn kỹ, hóa ra là cô bạn Nhan Như Ngọc đang bị ái tình che mờ mắt. Bên cạnh cô là người tình trong mộng, áo đỏ rực như lửa, cười tươi như hoa, rộng rãi và trúng chím, tráng lệ và ủ rũ. Phó chủ tịch hội đồng quản trị Dương Tiếu. Hai người ngồi vào chỗ, Nhan Như Ngọc kéo Giả Gián lại, ghé sát tai. Cậu chẳng bảo anh ta có vấn đề sao còn dắt theo thế? Còn tới muộn như vậy. Bỗng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.